Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 597, chương 597, một kiếm chu địch. Thiệu Dương trong lòng mừng rỡ, cái này khốn trụ Thanh Long, Bạch Hổ chờ chút bọn hắn đám người nhiều năm bình cảnh. Bây giờ tại Thiệu Dương tu vi viên mãn trước đó, đã sớm bước ra nửa bước, cũng làm thật sự là may mắn. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy minh bạch, phương diện này là mình lúc này cơ duyên, là Thanh Long bọn hắn chỗ chưa từng kinh lịch. Một phương diện khác, tự nhiên cũng là bởi vì từ ma nữ nơi đó chiếm được S cấp chi bí. Lại liên tiếp mắt thấy Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn đột phá. Cho nên, đối với Thiệu Dương tới nói, như thế nào đột phá S cấp, kỳ thật trong lòng của hắn sớm có suy nghĩ. Cho nên, tổng hợp những yếu tố này, mới có thể trước kết thành nội pháp tướng. Thiệu Dương cẩn thận thể ngộ xuống, quả nhiên chỉ cảm thấy tại cái này, nội pháp tướng, thôi vận phía dưới. Đủ loại thần thông đạo pháp hạ bút thành văn, so trước kia không chỉ vận chuyển càng thêm gậy như ý, hơn nữa uy lực càng thêm rất nhiều. Đi, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, độn quang mở ra. Chỉ một thoáng uốn cong nhưng có khí thế phía trên, trực tiếp hướng lên trời bậc thang phía trên bỏ chạy, tốc độ ngược lại so ở phía dưới lúc càng nhanh, lao nhanh, nhanh như điện chớp. Thiệu Dương trong lòng vậy không khỏi dâng lên một cỗ rất vui sướng cảm giác. Cuối cùng, lại leo lên không biết dài đến đâu thời gian về sau. Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, chuyển mắt nhìn chung quanh. Thình lình chỉ thấy chính mình xuất hiện ở một cái viễn cổ bên trong chiến trường. Tiếng giết rung trời, máu chảy thành sông, màu đỏ tươi cơ hồ lấp kín tất cả tầm mắt. Kỷ nguyên chiến trường, Thiệu Dương trong nháy mắt minh bạch, biết mình đã vượt qua thang trời chi quan, đến cái này một thiên đình trước cuối cùng một cửa ải. Kỷ nguyên chiến trường, căn cứ Vu Hàm sự miêu tả của bọn hắn, đây là một tòa giả lập chiến trường, sẽ có rất nhiều yêu ma quỷ quái, từng cái chủng tộc không ngừng đánh tới, nhất định phải đem bọn hắn chảm trừ, mới có thể tiến nhập sau cùng thiên đình. Bất quá, Thiệu Dương âm thầm phán đoán, cái gọi là giả lập chiến trường, rất có thể là từ trước đó kỷ nguyên bên trong lấy ra tràng cảnh, liền như là mảnh vỡ thời gian. Soát. Lại nói Thiệu Dương chính động niệm ở giữa, bỗng nhiên cũng chỉ gặp một đạo hắc quang bỗng dưng hướng về hắn chỗ đứng bao trùm xuống. Tới gần trước người hắn thời điểm, đột nhiên tán làm mấy chục đạo vừa đi vừa về xuyên thứ bay lượn ô chim. Ô chim trong mắt lướt qua mực tàu vẻ mặt, sát ý tràn ngập. Bất quá, cái này hắc quang mặc dù tới đột nhiên, nhưng Thiệu Dương đã trước có đoán trước, cho nên rất nhanh liền phản ứng lại. Trong nháy mắt, trong thức hải phục hy 64 quẻ hiện ra, vô tận quẻ tượng giao thoa, lập tức tinh tế đem cái kia từng đạo ánh mực triệt tiêu hóa giải. Nhưng mà cái kia đánh tới hắc quang lại cũng tinh diệu phi phàm, trưởng khống tinh tế ứng đối. Qua trong giây lát, hai người đã giao thủ mấy ngàn cái nhập vi. Thiệu Dương đáy lòng không khỏi toát ra ý nghĩ này. Rất hiển nhiên, trước mắt bỗng nhiên toát ra cái này một cái địch nhân, hắn thần thông thình lình cũng đã đạt đến nhập vi cảnh giới. Vèo, Thiệu Dương phượng vũ kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ một thoáng hơn trăm tia kiếm hóa vào phục hy 64 pháp quẻ tượng bên trong. Lặng yên ẩn hiện, cái kia một đạo hắc quang cuối cùng không địch lại. Bị Thiệu Dương nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt gần một nửa ô chim chạm dưới kiếm. Lệ thế nhưng ô chim cũng là từng tiếng ngâm, còn lại một nửa ô chim bay vút về đằng sau, rất nhanh tụ hợp đến cùng một chỗ, đúng là huyễn ra một đầu toàn thân đen nhánh chim lớn thân ảnh. Cái này chim lớn chiều cao 3 thước, toàn thân vô số lông vũ, sắc bén như kiếm. Chính ngưng mắt hướng Thiệu Dương trông lại. Ha ha, lại là một cái nhân tộc. Mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, lập tức chỉ thấy bên cạnh linh giác chi lực gợn sóng. Rất nhanh, chỉ thấy một vũng trong đầm nước, chui ra một đầu thân thể như rùa. Mai rùa bên trên lại đưa ra một nửa thân người cổ quái sinh mệnh. Liền nghe hắn, hắc hắc, cười. Các ngươi Vũ Cầm tộc coi là thật rất yếu. Mới vừa đối mặt, cơ hồ liền gọi người cho rút một nửa lông chim. Lúc trước cái kia chim lớn vẻ mặt cứng đờ, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Ngươi lại chớ để cười ta. Đổi lại các ngươi Cẩm Quy tộc, nói không chừng bị người một kiếm liền rách mai rùa. Cái kia Cẩm Quy tộc cũng là hắc hắc cười. Hồn nhiên lơ đễnh, chúng ta Cẩm Quy tộc, mai rùa phá, tính mệnh thần thông cũng là không ngại. Các ngươi Vũ Cầm tộc, nếu là lông chim bị lột sạch, không nói đến tính mệnh, cái này một thân thần thông là 10 không còn một đi. Vũ Cầm tộc hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, mà theo sát lấy, cũng chỉ nghe bên cạnh lần nữa truyền tới một thanh âm. Ha ha, người ta hiện tại là cùng một trận doanh, như vậy ầm ĩ, há không để cho người ta chê cười. Thiệu Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái như là tinh tinh cao lớn ra hỏa chậm rãi đi ra. Nhưng gặp hắn vượn đội mũ người, đang mặc một thân nhân tộc trang phục, lại đứng thẳng, trong tay còn rung một cây quạt xếp, coi là thật có mấy phần nhân tộc bộ dáng, nhưng lộ ra làn da, bộ lông tràn đầy, lại hiển nhiên cũng không phải là nhân tộc. Rất nhanh, Thiệu Dương liền từ những người khác trong miệng biết được hắn là vì tinh tộc. Thiệu Dương vậy không khỏi vẻ mặt có chút ngưng trọng, linh giác cảm giác trước mắt cái này tinh tộc người thực lực e sợ không thể coi thường. Mà cái này tinh tộc tới trước đó còn tranh cãi đấu không ngừng Vũ Cầm tộc, Cẩm Quy tộc đều là quả quyết ngậm miệng, có thể thấy được cái này tinh tộc uy vọng. Lại nói cái kia tinh tộc tới về sau, rất nhanh liền chiếm cứ chủ động vị trí. Hắn thong thả nhìn về phía Thiệu Dương. Ha ha, nhân tộc, đến nơi này, con đường của ngươi cũng liền đi đến đầu. Nếu là còn muốn mạng sống, vẫn là mau chóng quay trở lại đi. Sao, phách lối như vậy sao? Thiệu Dương cười một tiếng, thật buồn cười mà hỏi thăm. Không biết trước đó tiến vào thiên đình mấy vị nhân tộc, chư vị là thế nào ứng đối? Cứ như vậy bỏ qua rồi sao? Mấy người lập tức biến sắc. Cái kia tinh tộc trên mặt lập tức lướt qua một vòng tức giận. Lớn mật, hắn hét lớn một tiếng. Keng, Thiệu Dương lại không kiên nhẫn cùng hắn nhiều lời. Trong thức hải nội pháp tướng oánh nhiên sáng lên. Phượng Vũ kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ một thoáng hơn trăm tia kiếm phân nhập đầy trời quẻ tượng bên trong. Chỉ một thoáng bao phủ tại cái kia tinh tộc trước mặt. Cái sau vẻ mặt đột biến. Cái này đầy trời quẻ tượng, hắn thậm chí căn bản phân biệt không rõ ràng kiếm quang vị trí. Lại nói thế nào chống đỡ. Siêu siêu cho nên, chỉ là trong nháy mắt công phu, Thiệu Dương đã thu kiếm vào vỏ, thân thể rơi xuống. Chỉ thấy cái kia hơn trăm tia kiếm từ tinh tộc trên thân lóe lên liền biến mất. Cái sau trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt, biểu lộ có chút dữ tợn. Sau đó, thân thể khẽ đảo, đã vẫn lạc tại sảng khoái trước. Ôi, giữa sân Vũ Cầm tộc, Cẩm Quy tộc đều là hoảng hốt. Bọn hắn sao ngờ tới, nhân tộc này rõ ràng vẫn chỉ là giác tỉnh cảnh. Lại có kinh khủng như vậy thần thông. Vũ Cầm tộc vẻ mặt xấu hổ, bước chân lui về phía sau. Cẩm Quy tộc thân thể đã rút vào trong mai rùa, chậm rãi hướng về trong đầm nước đi vòng quanh. Nguyên bản từ bốn phương tám hướng dần dần lộ ra hành tích cái khác chư tộc, vậy nhau nhau biến mất. Không chỉ trong chốc lát, Thiệu Dương chỉ cảm thấy trước mắt một bừng tỉnh, đã từ cái này nhất huyễn cảnh bên trong biến mất, lại xuất hiện tại thang trời phía trên. Thiệu Dương ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, nhưng gặp từng tòa cung điện ẩn tại trong mây mù, lộ ra một cỗ khó nén tang thương cùng thần dị. Hẳn là đây cũng là trong đồn đãi thiên đình. Thiệu Dương cũng không nhịn được trong lòng có chút kích động. Thiên đình, đây là tại rất nhiều trong truyền thuyết xuất hiện qua địa phương. Cơ hồ là nhân tộc tất cả hy vọng, mỹ hảo, huyễn tưởng biểu tượng, càng có khả năng là đến từ đi qua kỷ nguyên, chinh phục vạn tộc, trở thành hơn 10 kỷ nguyên bên trong mạnh nhất chủng tộc nhân tộc kia chỗ thành lập thiên đình. Thiệu Dương vậy tự nhiên sinh lòng hướng tới, nhịn không được cất bước, hướng về kia bên trong đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.